Chương 655, viên mãn. Khi Chu Nguyên thân ảnh từ trong ngọc bích bước ra lúc, phía sau hắn ngọc bích trực tiếp là tách ra quang mang, cuối cùng tại trong vô số đạo ánh mắt kinh ngạc kia dần dần hòa tan. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, ngọc bích chính là tan rã mà đi, lại không bóng dáng. Như vậy biến cố, lập tức là ở trong thiên địa đưa tới một chút kinh hoa thanh âm. Chu Nguyên cũng là có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nghĩ đến hẳn là hắn lấy đi trong đó thai nghén trúc thần dị bảo, cho nên ngọc bích chính là không có tồn tại ý nghĩa. Hắn quay đầu, nhìn qua phía trước, sau đó hắn chính là phát hiện tại trên đỉnh núi bừa bộn này, Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Yêu Yêu cùng với các thánh tử đều là đi tới ngọc bích trước đó. Đây là cùng thánh cung tranh đấu hoàn toàn kết thúc rồi à? Khương Thái Thần đã xuất lĩnh thánh cung thánh tử thối lui ra khỏi đệ thất phong tranh đoạt. Lý Khanh Thiền môi đỏ hé mở, đôi mắt đẹp kia mang theo một chút dị sắc, không ngừng đánh giá Chu Nguyên. Thánh cung tử bỏ Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Lý Khanh Thiền môi đỏ hơi cuộn lên, cười tủm tỉm nói, ngươi đem kim thiểm tử đều chém giết, chiêm đài thành cũng bị Yêu Yêu trọng thương, Khương Thái Thần nếu như còn muốn đấu nữa mà nói, bọn hắn thánh cung tử thương lại so với chúng ta càng nà nở dê nê hơn. Mặt khác thánh tử cũng là mắt mang dị sắc, cho dù bọn hắn dưới mắt đã tiếp nhận kết quả này, nhưng khi lại lần nữa trông thấy Chu Nguyên lúc, trong lòng hay là khó tránh khỏi có chút rung động. Đây chính là kim thiểm tử A, trên thánh tử bảng xếp hạng thứ 5, so Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền đều cao. Mà dưới mắt Chu Nguyên có thể đem nó chém giết, chẳng phải là nói thực lực của hắn đã siêu việt Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền các thánh tử liếc nhau, xem ra lần này đằng sau, bọn hắn Thương Huyền Tông thánh tử xếp hạng phải có chút rung chuyển. Ngọc Bích biến mất, Khổng Thánh nhìn một chút Chu Nguyên, thản nhiên nói: "Yên tâm, đồ vật đều lấy ra." Chu Nguyên nhìn về phía Sở Thành, nói: "Trong đó phát hiện ba đạo bát sắc trúc thần dị bảo, thất sắc trúc thần dị bảo có vài chục, mặt khác đẳng cấp trúc thần dị bảo càng nhiều." Hắn cũng tình không có dấu giếm ý tứ. Lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều thánh tử lập tức hít một hơi linh khí, liền ngay cả Sở Thanh đều là một mặt sợ hãi than sờ lên bóng loáng đầu. Tại kết thúc chiến đấu về sau, hắn chính là thối lui ra khỏi loại trạng thái kia. Phải biết, bọn hắn trước đó cố gắng mấy tháng, bây giờ cũng không phải mỗi một cái thánh tử đều có được thất sắc trúc thần dị bảo, mà dưới mắt Chu Nguyên lại nói tại trong ngọc bích này chỉ là thất sắc trúc thần dị bảo, liền có vài chục. Đây là khái niệm gì? Nói cách khác, bọn hắn Thương Huyền Tông đệ tử của đời này tối thiểu có vài chục người có thể mở ra thất thần phủ, mà thất thần phủ, đặt ở dĩ vãng mà nói, liền xem như trong tông thập đại thánh tử, cũng phải cần làm thật lâu tích lũy, mới có nhất định xác suất đạt tới. Chớ nói chi là cái kia ba đạo bát sắc trúc thần dị bảo. Bọn hắn Thương Huyền Tông, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện mở ra bát thần phủ cảnh ba đạo bát sắc trúc thần dị bảo, ta đã lấy đi một đạo. Chu Nguyên nhìn xem đám người, bình tĩnh nói. Chúng thánh tử nghe vậy, giật mình. Nhưng cho dù là cùng Chu Nguyên không thích hợp Khổng Thánh cùng Triệu Trúc, đều là không nói gì, bởi vì lần này đệ thất phong tranh đấu, ai cống hiến càng lớn, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Nếu như không phải Chu Nguyên cùng Yêu Yêu đánh bại riêng phần mi nhờ đối thủ, Sở Thanh bên kia, liền xem như liều mạng, cũng chỉ có thể cùng Khương Thái Thần đấu thành lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu như đem Chu Nguyên, Yêu Yêu đổi lại là Khổng Thánh cùng Lý Khanh Thiền mà nói, bọn hắn càng lớn khả năng là thua tại chiêm đài thành cùng kim thiểm tử trong tay. Nếu là lời như vậy, như vậy dưới mắt xám xịt rời khỏi đệ thất phong, có lẽ chính là bọn hắn Thương Huyền Tông. Cho nên nếu như ngay cả Chu Nguyên đều không có tư cách cầm vừa đến bát sắc trúc thần dị bảo mà nói, như vậy những người khác, càng thêm không có tư cách. Sở Thanh nết miệng cười một tiếng, lộ ra bạch sán sáng răng, cởi mở mà nói, đó là ngươi chính mình dùng mệnh đổi lấy đồ vật, không có bất kỳ người nào có thể đủ nhiều nói cái gì. Vậy trước tiên đa tạ các vị sư huynh. Chu Nguyên cười nói, ngươi ở đây nhiều nhãn tạp. Đồ vật trước hết không lấy ra, chờ Huyền Nguyên động thiên kết thúc, đến lúc đó lại đều giao ra. Sở Thanh mấy người cũng là gật gật đầu, bây giờ nơi này hội tụ Thương Huyền Thiên thế lực khắp nơi, nếu như bọn hắn bên này lập tức xuất hiện nhiều như vậy đẳng cấp cao trúc thần dị bảo, khó tránh khỏi làm cho người đỏ mắt, đến lúc đó xuất hiện biến cố gì QNZ còn chưa thể biết được. Lần này Huyền Nguyên động thiên chuyến đi, chúng ta Thương Huyền Tông mục đích xem như đạt đến, dưới mắt chỉ chờ tới lúc lần này tranh đấu xuất hiện kết quả, liền có thể trở về. Sở Thanh nói, tiếc nuối duy nhất là không cùng Khương Thái Thần thật đấu, còn muốn thử một chút ta kim toa này đâu. Lý Khanh Thiền lườm hắn một cái, nói, ngươi kim toa kia, chưa từng chân chính ngưng luyện thành hình, lúc này vừa ra, chính là phí công nhọc sức, mà lại coi như ra, QNZ không có khả năng chém giết Khương Thái Thần. Có thể ổn thỏa thánh tử bảng thứ nhất, Khương Thái Thần thực lực, không cần hoài nghi, Sở Thanh hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu như đánh đến cuối cùng, cho dù lưỡng bại câu thương, Sở Thanh thương cũng sẽ so Khương Thái Thần KNZ NNZ. Nghe được lời của hai người, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía mặt khác cự phong, nói, Thánh cung lựa chọn ngọn núi nào? Bây giờ còn lại hai tòa dựng dục bát sắc trúc thần dị bảo ngọc bích, đều đã bị mặt khác bốn cự tông coi trọng, Thánh cung muốn cướp đoạt, liền phải cùng bọn hắn giao thủ. Là Vấn Kiếm Tông cùng Bắc Minh Chấn Long Điện tranh đoạt tòa kia. Diệp Ca nói ra. Chu Nguyên ánh mắt nhìn ra xa mà đi, quả nhiên là nhìn thấy, nơi xa trên tòa cự phong nguy nga kia, bây giờ lộ ra cực kỳ hỗn loạn, nương theo lấy Thánh cung gia nhập, ba tông hội tụ cùng một chỗ, chém giết kịch liệt. Vấn Kiếm Tông tông minh, tại Thánh tử bảng xếp hạng thứ 4, Bắc Minh Chấn Long Điện Đường Khiếu, xếp hạng thứ 7, cũng đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, bất quá cho dù dưới mắt hai người bọn họ khai thác liên thủ, sợ cũng không cách nào ngăn cản xuống Khương Thái Thần. Sở Thanh trầm giai nói. Lý Khanh Thiền nói, nếu là bọn họ lựa chọn liều mạng mà nói, Thánh cung liền xem như thắng, cũng sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Sở Thanh lắc đầu, nói, bọn hắn sẽ không thật đánh đến một bước kia, bởi vì đến một bước kia, khả năng bọn hắn ngay cả tranh đoạt mặt khác ngọc bích tư cách cũng bị mất. Chính như cùng trước đó Khương Thái Thần không có lựa chọn cùng hắn liều đến lưỡng bại câu thương một dạng, đó là bởi vì Khương Thái Thần còn muốn một con đường lùi, con đường lùi kia chính là sau khi thất bại tranh đoạt mặt khác ngọc bích. Bắc Minh Chấn Long Điện cùng Vấn Kiếm Tông đồng dạng cũng là, bọn hắn tổn thất quá lớn, nói không chừng ngay cả còn lại mấy cái bên kia nhất lưu tông phái đều đoạt không qua. Chu Nguyên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, do dự một chút, nói, chúng ta muốn hay không cho bọn hắn làm điểm phiền phức Thánh cung cùng bọn hắn Thương Huyền Tông ân oán không nhỏ, có thể làm cho Thánh cung không thoải mái, vậy bọn hắn liền thoải mái. Mặt khác Thánh tử nghe vậy, ngược lại là kích động, bất quá lần này, ngược lại là Sở Thanh lắc đầu, nói, mặc dù Thánh cung tổn thất hai đại chiến lược, nhưng cũng đừng thật đem bọn hắn ép, Khương Thái Thần không phải đèn đã cạn dầu, một khi không muốn mạng bạo tẩu, chúng ta nơi này Thánh tử, tất nhiên có người bước kim thiểm tử theo gót. Chúng Thánh tử trong lòng hơi rét. Sở Thanh cười nói, lần này chúng ta Thương Huyền Tông tổn thất, là từ trước tiến vào trong Huyền Nguyên Động Thiên nhỏ nhất một lần, nếu ta thân là đội trưởng, thu hoạch là thứ yếu, có thể đem bọn ngươi lại bình yên vô sự mang về tông môn, chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Những người khác nghe vậy, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá Sở Thanh bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, cười híp mắt nói, Thánh cung mặc dù không tốt đi trêu chọc, nhưng thay cái mục tiêu mà nói, ngược lại là có thể thực hiện cái kia Thiên Quỷ phủ, cùng Thánh cung đi được có phần gần, trước đó Thánh cung ám toán yêu yêu, QNZ có bọn hắn âm thầm dở cho xấu, trước đó không có tinh lực để ý tới bọn hắn, dưới mắt bọn hắn vừa vặn cùng Bách Hoa Tiên cung đánh đến lửa nóng, chúng ta vừa vặn có thể giúp Bách Hoa Tiên cung một tay, cũng coi là đem khẩu khí này cấp ra, dù sao khi dễ chúng ta Thương Huyền Tông người, sao có thể để bọn hắn tốt hơn mặt khác thánh tử nghe vậy, lập tức nhao nhao đáp lời, trước đó cùng Thánh cung tranh đấu, căn bản là Sở Thanh, Yêu Yêu, Chu Nguyên ba người tại xuất lực, bọn hắn cũng không có như gì động thủ, dưới mắt vừa vặn cờ ơn ở một cái phát tiết mục tiêu. Chu Nguyên cùng Yêu Yêu liếc nhau, chợt người sau đôi mắt đẹp chuyển hướng Sở Thanh, nói khẽ, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi lại còn thật có điểm Thương Huyền Tông thánh tử đứng đầu khí độ. Sở Thanh nghe vậy, dáng tươi cười cứng đờ, có chút lộ vẻ tức giận thở dài một hơi. Ta bình thường thật kém như vậy sao? Chu Nguyên cũng là cười cười, sau đó đưa ánh mắt về phía cái kia Thiên Quỷ phủ cùng Bách Hoa Tiên cung chỗ tranh đấu chỗ, hai mắt lạnh lùng, cái này Thiên Quỷ phủ, coi như là cái này Huyền Nguyên Động Thiên lúc kết thúc một điểm nho nhỏ thêm đầu đi mà hoàn thành những này đằng sau, bọn hắn Thương Huyền Tông lần này Huyền Nguyên Động Thiên chuyến đi, hẳn là coi là chân chính. Viên mãn A.